Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, lại lần nữa một mình đấu. Lâm Hiên đơn độc lên sân khấu sau khi, tỏ ý bọn họ chăm chú nhìn, để làm kinh nghiệm chiến đấu. Đúng, hắc hồn yêu từ trong hư không rơi xuống, bá đạo khí thế lại lần nữa lộ ra ra, khi nhìn đến xuất hiện nhân loại lúc, nó hai mắt lộ ra hung quang tới. Nó hiển nhiên là nhận ra con người trước mắt, liền là trước kia đã cho nó khuất nhục nhân loại, nên nhân loại chết, hắc hồn yêu hít hơi. Phía sau bốn cái đâm tủa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi Lâm Hiên lần thứ hai tham gia quan hệ, khí thế so với trước càng mạnh. Đây chính là lần thứ hai tham gia đại giới. Lần này ta nếm thử một chút, coi như là không cần thiên vũ cuồng thần đại trận, cũng có thể đem ngươi đánh gục. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể bốn viên hành tinh lực lượng đều mở, bạo tạc tính chất lực lượng lập tức dũng mãnh tràn vào tứ chi trong, áp xúc đến mức tận cùng lực lượng, ở trong người điên cuồng lăn lộn, từng cổ một khí thế từ trong cơ thể hắn thả ra, lan đến gần nạp thần quân bọn họ lúc, cảm giác được rất mạnh uy áp cảm giác, lúc này một đoạn thời gian không thấy, Lâm Hiên lại đề thăng một mảng lớn tu vi. Cái này cũng đã là cửu tử thần quân cấp bậc, để ở trận người tu luyện đều cảm thấy theo không kịp. Chiến, Lâm Hiên xông lên, trên tay nhiều du hồng côn, nhắm ngay hắc hồn yêu chính là đập xuống. Bốn cái tinh thần chi lực từ trong tay lưu chuyển ra đến, tràn đầy cả đem trường côn, đem phía trên văn lộ đều cho thắp sáng. Ong ong ong, du hồng côn phát ra thanh âm hưng phấn, đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Luân khởi cũng nặng trọng quất xuống, hắc hồn yêu đồng dạng nhào lên, bốn cái đâm tủa hóa thành bốn đạo hắc sắc thiên lôi giống như đi hắn bên này đâm đi lên, tốc độ cực nhanh để cho nạp thần quân bọn họ đáp ứng không xuề. Hai người đụng vào nhau, hắc hồn yêu lập tức bị đập phải lui bay ra ngoài, bốn cái đâm tủa bị rút ra phải khúc cong, lui về phía sau ước chừng 100 mét sau khi hắc hồn yêu mới dừng lại, chợt trên thân dẫn bạo ra một trận khí lãng, xì xì một tiếng, máu đen từ trên thân bắn tung tóe bắn ra, đem cái này sát lục luân bàn đều nhuộm hồng một mảnh. Hủy diệt chi lực cùng sinh mệnh chi lực, đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nó, bắt đầu làm hỏng trong cơ thể nó kết cấu, khiến nó tốc độ khôi phục đều chậm lại. Bốn cái tinh thần chi lực trong nháy mắt dẫn bạo, sức mạnh nghiền ép cái này đạt đến thiên quân tầng thứ hắc hồn yêu. Mọi người ngược lại nảy ngụm khí lạnh, người nào cũng có thể cảm giác được cái này hắc hồn yêu tu vi ít nhất đều có thiên quân tầng thứ. Hôm nay lại bị Lâm Hiên đơn độc cho trấn áp, một côn phía dưới lập tức bị thương nặng. Lâm Hiên thoạt nhìn còn không có nói tốn quá nhiều khí lực. Bọn họ cũng không biết, Lâm Hiên so với trước mạnh hơn quá nhiều. Thủ hộ giả trong mắt đều toát ra thán phục ánh mắt. Hoàn toàn là vượt qua hắn dự liệu. Hắn cho rằng Lâm Hiên là tăng cường một ít liền lên đến. Hiện tại không cần gì thiên vũ cuồng thần đại trận. Đơn độc y theo dựa vào chính mình là có thể ngạnh hám cái này thiên quân cấp bậc hắc hồn yêu. Lộ ra khí tức quá mạnh. Hắn đã ngưng tụ thành bao nhiêu khỏa tinh thần chi lực. Thủ hộ giả biết đây là đấu thiên tinh cung lực lượng. Nhưng trong thời gian ngắn có khả năng tu luyện ra loại kết quả này, thật sự là lớn đại vượt qua hắn dự liệu. Không nghĩ tới bản vương sẽ bị ngươi cái này nhân loại nhỏ yếu gây thương tích. Bản vương cũng không tin. Hắc hồn yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa nhào lên. Bốn cái đâm tủa nổi lên cực hạn hắc mang, đi theo ầm ầm một tiếng, bốn đạo quang trụ bao phủ lên đến, phong tỏa lại sở hữu đường lui. Thiên trận côn, Lâm Hiên cầm trong tay du hồng côn đã qua đè một cái. Bốn loại tinh thần chi lực tại bốn phía dẫn bạo, quang trụ phóng lên cao, bao hàm ba loại mạnh nhất pháp tắc chi lực, hoàn toàn đem hắn gói ở bên trong. Hắn cũng không có đụng tới dung hợp pháp tắc, chỉ dẫn động cái này tinh thần chi lực, cũng đủ để chống lại. Rầm rầm rầm, những thứ này quang trụ đánh vào Lâm Hiên thủ hộ quang trận ở trên lúc, đều là bị phản lại đi ra ngoài. Sau đó toàn bộ quang mạc đều tới chung quanh khuếch tán đi. trong chớp mắt liền đem hắc hồn yêu cho bao phủ đi ra ngoài. Sau một khắc liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Đợi rơi xuống từ trên không đi lúc, trên thân nhiều mười mấy thật sâu lỗ thủng, cơ hồ đều đem thân thể khổng lồ cho đánh xuyên. Đúng, hắc hồn yêu quỳ một chân trên đất, vết thương trên người thật lâu không cách nào khép lại trở về. Lâm Hiên tạo thành thương tổn quá nghiêm trọng, cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể khôi phục lại. Đây chính là tinh thần chi lực sức mạnh. Lâm Hiên nội tâm đều bị lực lượng này cho chấn đến. Hắn tu vi đề thăng không ít, phối hợp cái này tinh thần chi lực bạo phát, chính là có thể lực áp ở đây hắc hồn yêu. Điều này thật làm người ta cảm thấy giật mình. Cơ hồ toàn lực bộc phát ra sau khi, chính là trấn áp cái này hắc hồn yêu. Kết quả này vẫn là tương đối làm người ta cảm thấy hài lòng. Có thể, thủ hộ giả để cho hắc hồn yêu trở lại chữa thương. Đây chính là hàng thật tới. Vì có thể để cho kế tiếp khảo nghiệm tiếp tục tiến hành. Cũng không thể tiếp tục để cho Lâm Hiên ngược đi xuống. Mắc điểm, ngươi chính là mắc điểm. Thực lực ngươi so với trước phải mạnh hơn không ít. Xem ra ngươi đối với cái này đấu thiên tinh cung sức mạnh chắc chắn tốt lắm. Đa tạ tiền bối khen. Vãn bối còn kém xa lắm. Lâm Hiên tại bị truyền tống trước khi rời đi. Đối với nạp thần quân bọn họ truyền âm nói. Đây chính là hắc hồn yêu lực lượng. Các ngươi tốt nhất kết trận chiến đấu. Nếu không phần thắng rất thấp. Thật đánh không lại nói. Tuyển chọn né tránh là được. Không nên cậy mạnh. Truyền âm xong sau. Liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Truyền tống đến mặt khác một cửa. Rất nhiều thần tôn cũng đem ánh mắt thu hồi lại. Cửu tử thần quân là có thể lực áp thiên quân. Lực lượng này có phải hay không có một số quá cường hãn? Sư tôn, tiểu sư đệ nếu đột phá thiên quân sau khi tuyệt đối trở thành tiêu diệt vong hồn nhất tộc mạnh nhất trợ lực. Ma thần hai mắt sáng ngời. Kết quả này là bọn hắn muốn đi gặp nhất. Là, chỉ là đột phá đến thiên quân cũng không phải đơn giản như vậy. Hy vọng hắn có thể kịp đột phá đi. Hỗn độn thần tôn gật đầu một cái. Đối với Lâm Hiên biểu hiện đồng dạng là cảm thấy rất hài lòng. Có một số vượt qua hắn dự liệu. Không có đột phá đến thiên quân nói. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Hiên đi vào. Tính nguy hiểm rất cao. Không bằng ở lại bên ngoài tiếp tục tu luyện. Dùng Lâm Hiên thiên phú đến xem. Sau này đột phá đến thần tôn có khả năng cực cao. Đem sau này có thể trở thành là thần tôn đệ tử phái đi vào. Hơn nữa còn không phải bình thường thần tôn. Một khi gặp bất trắc. Hiển nhiên là không có lợi lắm. Ở bên ngoài thảo luận lúc, Lâm Hiên tới đến trong đại điện. Trước mắt chính là đấu thiên thần tôn pho tượng. Điều này làm cho hắn ngẩn ra. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía thủ hộ giả. Thủ hộ giả nhìn ra Lâm Hiên ý tưởng. Chính là cười nói. Phía trước tam liên chiến không cần thiết. Thực lực ngươi ta đều thấy ở trong mắt. Coi như là tiếp tục tiến hành nói. Cũng có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi. Đã như vậy, vậy không làm điều thừa. Trực tiếp tới nơi này đi. Lâm Hiên cung kính nói ra. Vậy thì cảm ơn tiền bối tạo thuận lợi. Có khả năng giảm bớt một chút bước. Đi, nhất định là chuyện tốt. Hắn ước gì lập tức cầm võ học đây. Phải là trước kia là hắn có thể biểu hiện ra sức mạnh như thế lực lượng. Phỏng chừng ngay cả phía trước những cửa khẩu đó đều không cần thiết. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bài, King Killer, hết chương.